Chương 65, cứu ra bị nguy cư dân. Cả dù hạ cùng Jin thủ lĩnh chính thức câu thông hoàn tất về sau, bao vây Jin quả nhiên đều rút lui chỉ chốc lát sau cũng không có thấy được nửa con. Chỉ là có dẫn sóng cả dù hạ rất rõ ràng cảm nhận được bốn phía vẫn là ẩn tàng rồi mấy cái Jin đang âm thầm giám thị. Bất quá cả dù hạ lúc này cũng không muốn nói thêm cái gì, hay là trước cứu người quan trọng hơn. Được rồi, mọi người mau cứu người đi, đã không có Jin quan hệ, mọi người động tác nhanh rất nhiều. Các loại bổ kẻ mần đều phối hợp tốt, sẽ hỏa hệ tuyệt chiêu tiến hành hòa tan khối băng, sẽ ý rồng tài cùng bổ ra các loại bổ kẻ mần phụ trách gõ bể một ít không cần gấp gáp đồ đạc. Rất nhanh, cả dù hạ đoàn người rốt cuộc thuận lợi đi tới trung tâm bổ kẻ mần. Lúc này toàn bộ trấn nhỏ đã phần lớn khối băng đều bị hòa tan, bất quá vì tăng thêm tốc độ cả dù hạ nhóm Hi A lúc tiến hành phá băng tác nghiệp. Được rồi, cuối cùng còn lại gõ bể lớp băng thì tốt rồi, kế tiếp liền nhờ các ngươi 12 địch chủ, là vì tạ cả dù hạ ném ra hai bổ kẻ mẩn. Địch chủ sử dụng y dòng tải, là vì tạ sử dụng thoái nham tuyệt chiêu cả dù hạ hướng về phía hai bổ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Địch chủ đôi phát ra kim loại sáng bóng. Là vì tạ hai cái tay cánh tay đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, hai bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về phía trung tâm bổ kẹ mẩn trên cửa khối băng dùng sức vừa gõ. Giang giác khối băng nhất thanh thúy hưởng, thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn bể nát, lúc này là vì tạ cái tay còn lại trực tiếp hướng về phía khối băng lần nữa một kích. Rốt cuộc đem đóng băng đại môn cho gõ. Được rồi khổ cực các ngươi, trở về đi cả dù hạ đem hoàn thành nhiệm vụ là vì tạ cùng tiệp chủ thu hồi lại. Sau đó lấy ra khác bộ kỳ bản, kế tiếp liền nhờ người, thì dùn, sử dụng mạ chạm, đem trung tâm bộ kẻ mẩn đại môn mở ra. Thì dùn vừa ra tới hưng phấn hét to một tiếng, sau đó hai cường tráng cánh tay hướng về phía trung tâm bộ kẻ mẩn đại môn cao lại, cái kia đóng kết mấy ngày đại môn rốt cuộc chậm rãi mở ra. Thật tốt quá, những người khác cũng đều lớn tiếng hoan hô. Chẳng qua trước mặt mọi người người chứng kiến nằm một chỗ nhân sau đó, trên mặt bọn họ tâm tình vui sướng tiêu thất. Thật tốt quá, rốt cuộc có người tới. Cảnh sát Jenny, các ngươi đều không sao chứ? Cả dù há nghe được thanh âm, lập tức nhìn sang, chứng kiến hư nhược ngã vào cái ghế bên trên cảnh sát Jenny còn có đã hôn mê rồ y nhanh lên hỏi. Tạm được, nếu như các ngươi chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng không được. Cảnh sát Jenny hết sức yếu ớt nói rằng, chúng ta phần lớn đều là đói, cho nên có thể chuẩn bị cho chúng ta một cái ăn đi, bất quá bên kia trên giường bệnh ba người đều là bị thương, cần chữa trị khẩn cấp xuống. Nghe được cảnh sát rèn ní lời nói về sau, mọi người coi như là thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cái này người bên trong không có ai tử vong, đã coi như là may mắn trong bất hạnh. Lập tức để nhân viên y tế qua đây, cho mỗi một người kiểm tra một chút, còn có thể cứu viện vật tư ở giữa ăn đồ đạc cũng cầm một ít qua đây. Lô ấy lập tức ý thức được nên làm sự tình, lập tức phân phó xuống phía dưới. Trải qua nhân viên y tế trị liệu cùng ăn cơm sau đó, bị nguy ở trung tâm bộ kẹ mần người đều khôi phục một tia huyết sắc, ít nhất trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Còn như còn lại địa phương, cả dù hạ cùng lộ ấy đương nhiên đã để cứu viện tiểu đội người tiến hành lục soát, chẳng qua trước mắt mới thôi cũng không có phát hiện còn sống. Xem ra đẹp một thật chấn còn sống chỉ những thứ này người. Lộ ấy vô cùng trầm thống hướng về phía cả dù hạ nói rằng, đều là ta không có phát hiện bọn họ, nếu như ta có thể tìm được bọn hắn mà nói, bọn họ có thể cũng có thể giống như chúng ta được cứu. Cảnh sát Jenny vô cùng tự trách nói rằng, đã khôi phục một chút rủn xa cùng dồ ỉ cùng nhau cùng cả dù hạ, lội hai người ngồi chung một chỗ. Tuy là cả dù hạ đã từ gìn thủ lánh trong miệng biết được chân tướng, thế nhưng cả dù hạ vẫn là phải từ người của chấn trên tìm hiểu tình huống một chút. Chỉ là xem ra bất kể là rủn xa vẫn là dồ ỉ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, không chỉ là bọn họ. Bị nguy đám người cũng không biết, bọn họ thậm chí ngay cả cái này đóng băng sự tình là bổ kẹ mần làm cũng không biết, chỉ là từng có hoài nghi mà thôi. Các ngươi đã làm được rất khá, chỉ là đáng tiếc những thứ này hy sinh người. Lộ chứng kiến bi thương rủn xa cùng dồ ý không khỏi mở miệng an ủi. Lần này sự tình còn chưa kết thúc đây chết nhiều người như vậy, hơn nữa lộ ấy ngươi đừng quên liên minh còn mất tích nhóm đầu tiên nhân viên cứu viện, sợ rằng xem tình huống cũng là giữ nhiều lành ít. Liên minh những người đó tuyệt đối sẽ không lúc đó bỏ qua. Lần này sự tình lớn như vậy, khẳng định. Cho nên kế tiếp điều tra của chúng ta rất trọng yếu. A Cả Dù Hạ cùng lội hai người ở một bên nói rằng. Quả nhiên chuyện này cùng bộ kẹ mẩn có quan hệ sao? Dồ y nhỏ giọng hỏi. Dồ y thân thể bây giờ còn cực kỳ suy yếu, chỉ là lo lắng chuyện này mới có tới được. Ừ, ở chúng ta tới đến cái này chấn nhỏ thời điểm, gặp Jin đại lượng đoàn thể công kích, tuy là cuối cùng ta và bọn họ thủ lĩnh tạm thời đạt thành chung nhận thức, thế nhưng ta theo hắn trong miệng biết được một cái chấn tướng, ta tìm 427 các ngươi tới chính là muốn xác nhận một chút. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía hai người nói rằng, dùn xa cùng dồ ý hai nhân tương nhìn nhau một cái, cuối cùng dồ ý chậm rãi mở miệng. Ta muốn Jin sẽ không vô duyên vô cố lớn như vậy giờ đóng băng loài người thành trấn, là không phải là người nào đối với bọn nó làm cái gì chuyện. Có người trộm Jin đàn, hơn nữa không phải một cái hai cái, là trên trăm trái trứng, hoàn toàn đó có thể thấy được là có người có dự mưu hành động, cái này đã xem như là diệt tuyệt nhân ra Jin, cho nên lần này Jin nhóm sẽ ồ ạt tiến công cũng không phải là không thể đủ lý giải. Cả dù hạ thở dài nói thật, thế nhưng ta muốn liên minh những người đó cũng sẽ không quản cái này, lần này sự tình rất lớn, ảnh hưởng càng lớn, chủ yếu nhất là còn phải có người vì lần này sự tình giấy tính tiền, cho nên để cho dân chúng một cái công đạo, cho đẹp một thật chấn chịu khổ quần chúng một cái công đạo, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Jinx, có khả năng nhất chính là tiến hành đại quy mô giết chết hành động. Lôi ở liên minh đã nhiều năm như vậy, đối với liên minh tập tính rất là tin tưởng. Hư bọn họ dám cả dù hạ đối với cái này chủng sự tình cho tới nay đều là căm thù đến tận xương thủy, nếu hiện tại hắn toàn quyền phụ trách chuyện này, đương nhiên không cho phép như vậy sự tình xảy ra. Thế nhưng nên cho bàn giao vẫn phải là cho.